Yêu chậm, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Suki. Sáng hôm sau, Minh Phù mơ màng trở mình trên giường. Tai nghe nối với điện thoại bị kéo ra do lực cản, âm thanh bị cắt đứt, tai cô trở nên yên tĩnh. Mở mắt một chút, Minh Phù tháo tai nghe, lấy điện thoại lại gần. Ngón tay chạm vào nút phát, giọng nói trong trẻo của chàng trai phát ra từ loa. Dù sao mình cũng không làm gì được cậu, một câu nói phát ra. Minh Phù hoàn toàn tỉnh táo, luống cuống nhấn nút dừng. Lúc đeo tai nghe nghe thì không cảm thấy gì, nhưng khi phát công khai, Minh Phù không khỏi thấy hơi xấu hổ. Cô nhìn về phía cửa, thấy cửa phòng đóng kín mới thở phào nhẹ nhõm. Mở WeChat, Minh Phù theo thói quen nhìn lên đầu danh sách. Thật sự có hai tin nhắn chưa đọc, gửi lúc 8 giờ sáng. C, sáng nay tôi có ca phẫu thuật, không thể đi cùng cô Tháo chỉ. Cô qua trực tiếp đến phòng ngoại một tìm bác sĩ Tôn, tôi đã nói trước với cô ấy rồi. Thật ra Minh Phù cảm thấy việc tháo chỉ của cô là một chuyện nhỏ, không hề nghĩ đến việc cần có người đi cùng, nên khi thấy Trần Tự Chu giải thích và sắp xếp chu đáo, cô còn chưa kịp phản ứng. Sau khi đã quyết định một điều gì đó, tâm trạng Minh Phù trở nên thoải mái hơn nhiều, giờ đây khi thấy tin nhắn của Trần Tự Chu cũng không còn cẩn trọng như trước. Cô lướt điện thoại. Gửi một biểu tượng cảm xúc, trăng sáng chiếu hoa sen, mèo đào ngọt gật đầu JPG, trả lời xong tin nhắn của Trần Tự Chu. Minh Phù không chần chừ, từ trên giường bò dậy đi rửa mặt. Bắt một chiếc xe đến bệnh viện thủ đô, Minh Phù theo lời Trần Tự Chu lập tức đến phòng ngoại. Cửa phòng khám mở, không thấy bác sĩ, chỉ có một y tá. Minh Phù đứng ở cửa, gõ hai cái. Chào cô, cho hỏi bác sĩ Tôn có ở đây không? Bác sĩ Tôn vừa đi làm việc rồi, cô có việc gì không? Tôi đến tìm cô ấy tháo chỉ. Y tá đứng dậy từ ghế. À, tôi biết rồi, cô là người mà bác sĩ Trần nói đến phải không? Minh Phù sửng sốt một chút, gật đầu. Có bệnh nhân cấp cứu mới đến, không đủ người, bác sĩ Tôn vừa qua giúp. Nhưng trước khi đi đã dặn dò, cô vào ngồi đi, tôi sẽ tháo chỉ cho cô, hoặc cô có thể đợi bác sĩ Tôn về. Nhưng ca phẫu thuật kết thúc lúc nào thì không chắc. Minh Phù không yêu cầu ai tháo chỉ cho cô, hơn nữa là người mà bác sĩ Tôn dặn dò. Đương nhiên cô không muốn làm mất lòng đối phương. Không sao, cô tháo cho tôi đi. Cô đi vào ngồi xuống, y tá đứng trước mặt cô, từ từ gỡ miếng băng dán trên trán. Có lẽ vì đều là con gái, y tá thấy Minh Phù một mình đi tháo chỉ, không khỏi có chút đau lòng, sợ cô sợ hãi nên bắt chuyện để phân tán sự chú ý. Cô là bạn của bác sĩ Trần phải không? Đúng vậy, vậy cô là bạn gái của anh ấy à? Hả? Minh Phù không hiểu tại sao y tá lại hỏi như vậy, tay đặt trên đùi nắm chặt. Không phải, ồ, vậy mà không phải sao? Y tá tưởng mình chạm đến trung tâm của một câu chuyện, nhưng lại nhận được câu trả lời phủ định, vừa tháo chỉ cho Minh Phù vừa lẩm bẩm. Vậy là ai nhỉ? Chẳng lẽ là bác sĩ Đinh? Hai người họ hình như cũng quen nhau lâu rồi, có thể là... Tiếng nói của y tá phía sau gần như tiếng muỗi kêu, nhưng trong tai Minh Phù lại như sét đánh giữa trời quang, làm tai cô nhất thời mất thính lực. Cô phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh ấy có bạn gái rồi à? Hình như là vậy. Trong viện ai cũng đồn anh ấy có bạn gái, cũng không thấy anh ấy giải thích gì. Đã một thời gian rồi. Y tá nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là từ thời đi học đã quen nhau. Bác sĩ Đinh chính là bạn học đại học của anh ấy, hai người quan hệ khá tốt, chúng tôi đoán có thể là cô ấy. Y tá này cũng rất nhiều chuyện, biết Minh Phù là bạn của Trần Tự Chu, cô càng trở nên nhiệt tình. Sau đó bác sĩ Tôn dặn rằng sáng nay sẽ có bạn của bác sĩ Trần đến tháo chỉ, còn nhấn mạnh là bạn quan trọng, nên tôi mới hỏi cô câu đó. À, tôi nhớ rồi, trước đây còn nghe nói bác sĩ Trần vốn không định về nước, du học ngành y ở nước ngoài hiếm khi trở về. Nhưng bác sĩ Đinh về nước vào làm ở bệnh viện thủ đô, không lâu sau đó bác sĩ Trần cũng theo về và vào làm ở bệnh viện thủ đô. Dù điều kiện bên bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Hoa tốt hơn, anh ấy cũng không đi. Tiếng của y tá rõ ràng ngay bên tai, nhưng Minh Phù cảm thấy như có một lớp nước bao phủ, tạo nên rào cản với âm thanh bên ngoài. Nghe như xa xôi và mơ hồ, cô nhớ lại lần trước khi cô dẫn Lý Gia Tuệ đến bệnh viện làm giám định. Trần Tự Chu dẫn cô đến phòng làm việc của Đinh Hân, và nụ cười rạng rỡ của Đinh Hân khi nhìn thấy Trần Tự Chu. Ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy niềm vui, thẳng thắn và cởi mở. Đó là biểu hiện mà cô không dám thể hiện. Đang miên man suy nghĩ, cô bị kéo về thực tại bởi áp lực đột ngột trên vai. Y tá dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vai cô. Này cô, đừng động đậy, chưa xong đâu. Minh Phù cong môi, nở nụ cười xin lỗi. Xin lỗi, cô xin lỗi gì chứ? Tôi chỉ sợ làm đau cô thôi. Minh Phù vốn không cảm thấy gì, nhưng sau lời của y tá, cô bỗng cảm thấy vết khâu trên trán bắt đầu đau nhói, thậm chí còn đau hơn ngày đầu tiên bị thương sau khi thuốc tê hết tác dụng. Linh Linh, tôi thất tình rồi. Một giọng nữ kéo dài từ cửa vang lên, nhìn thấy có bệnh nhân trong phòng liền im bặt. Có bệnh nhân à? Sắp xong rồi, ngồi đợi đi. Y tá tên Linh Linh dán một miếng băng gạc mới lên trán Minh Phù, dặn dò. Chỉ đã tháo nhưng vết thương chưa lành hẳn, vẫn phải tránh nước, không ăn đồ cay nóng. Minh Phù gật đầu, được, cảm ơn, ra khỏi phòng khám, điện thoại Minh Phù rung lên, cô cúi đầu nhìn. C, ca phẫu thuật xong rồi, cô đã tháo chỉ xong chưa? Tiếng trò chuyện của hai cô gái trong phòng khám vọng ra. Cậu chia tay à, y tá kia? Một tiếng, rồi tức giận nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người trong bệnh viện chúng ta đều giải quyết vấn đề cuộc đời trong nội bộ. Tìm người làm nghề khác không có chủ đề chung cũng không có thời gian trùng lặp. Sớm muộn gì cũng chia tay, sau này vẫn phải tìm người cùng nghề. Minh Phù nhìn chằm chằm tin nhắn của Trần Tự Chu một lúc, gõ một chữ. Rồi lại xóa đi, cuối cùng không gửi gì. Cô cất điện thoại, bước về phía thang máy. Minh Phù theo dòng người bước vào thang máy, không bấm nút tầng, đứng lặng trong góc nhìn vào khoảng không. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ gì cả. Thang máy lên rồi xuống, cửa mở rồi đóng, người trong thang máy thay đổi liên tục. Minh Phù không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới tỉnh lại, không nhìn xem đang ở tầng nào, cứ thế bước ra. Chắc vì biểu cảm của cô quá mơ màng, một y tá chặn lại. Cô gái, có cần giúp gì không? Minh Phù lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô chớp chớp mắt. Hả, không sao, cô nhìn quanh, bảng chỉ dẫn hiển thị đây là tầng 7. Phòng làm việc của Trần Tự Chu ở tầng 7. Y tá hỏi cô muốn tìm khoa nào? Không. Tôi vừa rồi suy nghĩ lung tung nên đi nhầm tầng thôi. Minh Phù nói, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay lại bên thang máy, chờ vài giây, thang máy đến nơi, nhưng Minh Phù đột ngột đổi hướng, bước về phía phòng làm việc của Trần Tự Chu. Y tá kia cũng chỉ nói, hình như, chưa chắc chắn, Minh Phù học luật nhiều năm, làm luật sư nhiều năm, hiểu rõ nguyên tắc phải dựa vào sự thật. Không thể chỉ nghe lời một phía mà đưa ra kết luận vội vàng. Trần Tự Chu từng nói rõ vị trí phòng làm việc của anh, theo chỉ dẫn, Minh Phù tìm đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng, bước chân cô đột ngột dừng lại. Phòng ngoại tim là phòng làm việc chung của nhiều người, không gian rộng lớn, cửa mở toang. Trần Tự Chu ngồi bên tay trái đưa lưng về phía cửa, đầu cúi thấp, bên cạnh là một người phụ nữ cao gầy. Minh Phù không thấy biểu cảm của Trần Tự Chu. Nhưng Đinh Hân đang cười, trông như đang nói về điều gì đó vui vẻ. Đinh Hân dường như phát hiện ra Minh Phù, liếc mắt về phía cửa, sau đó cúi xuống, chậm chậm tiến gần Trần Tự Chu. Cảnh tượng này trong mắt Minh Phù như được chiếu chậm, kéo dài và khó chịu. Cô thấy Đinh Hân cúi người, đưa tay định chạm vào Trần Tự Chu. Minh Phù chợt nhớ đến lần trở lại trường cấp 3 vào cuối tuần, Trần Tự Chu cũng gửi tin nhắn cho cô. Cô chưa kịp trả lời thì thấy người khác tỏ tình với anh. Và sau khi thi đại học, nửa đêm cô tìm Trần Tự Chu, định tỏ tình, lại biết anh sắp đi du học và việc anh theo đuổi cô chỉ là một vụ cá cược với bạn bè. Mỗi lần cô quyết tâm làm điều gì đó, hiện thực luôn cho cô một cú đánh mạnh, chặn lại bước chân cô vừa định bước ra. Như nhắc nhở cô không nên khao khát những gì không thuộc về mình. Minh Phù bỗng nhiên không còn dũng khí để nhìn tiếp. Tay nắm chặt quai túi sách, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói chuyển đến não, cô xoay người rời đi. Im lặng không một tiếng động, không phát ra tiếng động nào. Trần Tự Chu ngồi trên ghế, vừa lướt màn hình kiểm tra danh sách tin nhắn, vừa nghe Đinh Hân kể về lễ kỷ niệm trường Đại học London. Thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, khung chat ghim đầu tiên vẫn không có tin nhắn mới. Anh mở khung chat của Minh Phù. Thấy biểu cảm mèo ngồi xổm trong thùng giấy thò nửa đầu ra, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cô gái nhỏ lại bắt đầu gửi cho anh những biểu cảm dễ thương như vậy. Đó là một dấu hiệu tốt, đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Minh Phù hay không, thì một bóng đen bỗng đổ xuống. Trần Tự Chu ngước mắt lên, thấy Đinh Hân sắp chạm vào mình, liền lùi lại. Tay Đinh Hân khựng lại giữa không trung, rồi rụt về tự nhiên. Nhìn nhầm rồi, tưởng có gì trên tóc anh, định lấy giúp. Trần Tự Chu bình tĩnh nhìn cô ấy mấy giây. Không cần, tôi không thích người khác chạm vào tôi. Vẻ mặt của Đinh Hân thoáng khựng lại, sau đó cười. Vậy lần sau tôi nói anh tự xử lý. Gạch nối chấm, vào tháng 7, thủ đô đã trở nên nóng bức không thể chịu nổi. Người đi đường mặc quần áo mát mẻ, bước chân vội vã như muốn nhanh chóng chui vào phòng máy lạnh để tránh cái nóng khó chịu. Minh Phù mặc áo dài tay và quần dài, dù phơi mình dưới ánh nắng nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Điện thoại trong túi cô rung liên tục, Minh Phù tưởng có ai gọi, lấy ra xem. Là tin nhắn trong nhóm chat của văn phòng, chỉ trong chốc lát đã có đến 50 tin nhắn. Cô mở ra xem, Từ Thu Hoạch, thông báo khẩn, bên Thượng Hải có một buổi giao lưu kéo dài một tuần, chiều nay xuất phát, có 2 suất, ai muốn đi thì nhanh chóng đăng ký với tôi. Đại Lưu, em cũng muốn đi, nhưng ngày mai em phải ra tòa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lai, em cũng muốn đi, nhưng em còn phải viết luận văn tốt nghiệp. Tiền Kình, em cũng muốn đi, nhưng vợ em sắp sinh, không thể đi được. Lý do rất đồng đều, liên tục xuất hiện. Từ Thu Hoành, các em đúng là lũ nhãi danh. Mỗi lần nhắc đến giao lưu là như đưa các em lên đoạn đầu đài vậy. Chẳng lẽ buổi giao lưu đó lấy mạng các em sao? Chu Ngạc Nhạc, bác Từ, là người đã học suốt 20 năm trời, khó khăn lắm mới được giải phóng. Thật sự không muốn nghe các giáo sư lải nhải nữa, thật sự không chịu nổi. Lý Kỳ, buổi giao lưu, lớp học, lấy mạng chúng em. Từ Thu Hoành, tức không quan tâm. Ngoài thằng danh con phải ở lại chăm vợ sắp sinh, các em phải đẩy ra 2 người đi. Nhóm chat vừa sôi nổi lập tức im lặng, như thể sự náo nhiệt vừa rồi chỉ là ảo giác. Minh Phù nhẹ nhàng vuốt ve khung điện thoại, gõ 2 chữ và gửi đi. Minh Phù, em đi. Những người vừa biến mất lại xuất hiện. Chu Nhạc, luật sư Minh, chị là bệnh nhân, đừng tham gia góp vui, tránh ra. Hà Lai, thêm 1 phiếu. Từ Thu Hoành, thêm 2 phiếu. Minh Phù, hôm nay em đã tháo chỉ, không sao rồi. Buổi giao lưu cũng không cần làm gì, chỉ là nghe giảng thôi. Hơn nữa có 2 suất, không phải chỉ mình em đi. Tin nhắn vừa gửi đi, phía dưới đã có 1 tin mới nhảy lên. Phùng Việt, em đi. Nhóm chat im lặng 2 giây, sau đó là hàng loạt biểu cảm vui mừng liên tục xuất hiện. Minh Phù, đúng là quên mất Phùng Việt, nhưng tin nhắn đã gửi đi, công khai rút lại thì không hay. Hơn nữa, cô cũng cần thay đổi không gian để bình tĩnh lại. Minh Phù cảm thấy bản thân thực sự quá tệ, khi gặp chuyện chỉ muốn trốn tránh, chẳng tiến bộ chút nào. Hèn nhát và nhút nhát, nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Cô không muốn trở về đối mặt với Trần Tự Chu, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tin nhắn mới trong nhóm xuất hiện là Từ Thu Hoành quyết định Minh Phù và Phùng Việt sẽ đại diện văn phòng luật Thụy Thăng tham gia buổi giao lưu lần này. Minh Phù trả lời, được, cô hít sâu một hơi, rồi đi ra lề đường để bắt xe. Gạch nối chấm, cả buổi chiều, Trần Tự Chu không yên tâm chút nào, tin nhắn gửi cho Minh Phù mãi không được hồi đáp, anh không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Không kiềm chế được, anh gọi điện, nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng của nữ máy móc báo rằng thuê quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Ban đầu anh nghĩ có thể cô đang ngủ hoặc điện thoại hết pin, nhưng sau đó gọi thêm vài lần vẫn không có lần nào được bắt máy. Cảm giác hoảng sợ quen thuộc sau nhiều năm lại ập đến. Trần Tự Chu nhớ lại năm đó Minh Phù đột ngột bỏ đi không lời từ biệt. Những cuộc gọi không được trả lời, cuối cùng chuyển thành số không liên lạc được. Khuôn mặt anh lập tức trở nên tối sầm. May mắn là chiều nay anh không có ca phẫu thuật nào. Sau bao khó khăn cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Trần Tự Chu vội vàng cầm chìa khóa xe lao thẳng đến Thiên Thông Nguyên. Gõ cửa một lúc lâu, cuối cùng anh nghe thấy tiếng dép lê dẫm trên sàn nhà. Trần Tự Chu không tự chủ mà nín thở, anh hy vọng người mở cửa là Minh Phù. Cửa mở ra từ bên trong, Đào Lộ xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ, khiến trái tim Trần Tự Chu trùng xuống một nửa. Bạn học Trần, anh đến đây làm gì? Trần Tự Chu siết chặt quai hàm, lời nói như được nặn ra từ kẽ răng. Minh Phù đâu? Đào Lộ dựa vào cửa, tay lười biếng chỉ vào bên trong rồi lại chỉ ra ngoài. Cô ấy đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lộ bị ánh mắt đột nhiên trở nên u ám của Trần Tự Chu dọa sợ, ngáp giữa chừng phải nén lại, sau đó thốt ra một câu. Anh không biết sao, tác giả có lời muốn nói. Câu, anh không biết sao, của Đào Lộ đã đâm thẳng vào tim của cậu Trần. Cách chương.